Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, sản phẩm mới đem bán. Trạng vạng tối vitamin quán bán hàng, gặp ăn khuya đến hồi cuối. Cam Cốc Vũ liền trong bữa tiệc đối vitamin gầy dựng đến nay công việc làm một cái nho nhỏ tổng kết. Trong đó, phụ trách bếp sau Mạnh Hạ Tiêu Tiêu bọn người nhận lấy mọi người nhất trí tán dương. Trải qua mấy ngày nay Duẫn Y mặt dốc lòng chỉ đạo. Bọn hắn đều miễn cưỡng coi là nửa cái đầu bếp. Trống lên cái này quán bán hàng căn bản không đáng kể. Sau đó, Cam Cốc Vũ lại đối sau này công việc làm một triển lãm cá nhân nhìn. Thay đổi nhỏ dưới mắt an bài. Đồng thời xác định gà rán cộng khoai tây phần món ăn đưa ra thị trường thời gian. Nhiệm vụ bố trí tới. Đám người cũng liền có thể tự hành vây quanh mục tiêu triển khai công tác chuẩn bị. Bao quát nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị. Giai đoạn trước quảng cáo tuyên truyền tạo thế. Thậm chí là marketing hoạt động thiết kế vân vân. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là mọi người cùng nhau xác lập sau này vitamin họp hình thức. Cái kia chính là liên hoan. Đầu này đạt được tất cả mọi người ủng hộ. Lập tức mọi người liền vừa ăn vừa thảo luận. Vừa nói vừa cười tướng cả bàn đồ ăn ăn cái cán kiền tịnh tịnh. Nhưng mà khoa trương là, tại cọng khoai tây bị đám người chia ăn hầu như không còn về sau. Chén kia còn thừa không có mấy sốt cà chua cũng được mọi người cho chia cắt. Càng thêm khoa trương là, cuối cùng phái còn bưng lấy kia dính có một chút sốt cà chua bát không ngừng mãnh liếm. Kia rất có lực trùng kích hình tượng để Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Ta nói phái ngươi không sai biệt lắm là đủ rồi a, Cam Cốc Vũ nhịn không được khuyên nói. Cùng lắm thì chờ một lúc ta đưa ngươi một bình sốt cà chua ngươi ôm từ từ ăn thôi. Thật, tốt lắm, cảm ơn, phái quay đầu nhoẻn miệng cười. Lập tức lại tiếp lấy hết sức chuyên chú địa liếm. Ta nói, ngươi có thể hay không liền bỏ qua chén này rồi. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại. Không được, cái này sốt cà chua cũng không thể lãng phí ai ngươi chớ cướp của ta bát a. Tiểu Mạnh tranh thủ thời gian cầm đi cho ta tẩy. Giáo thụ ma tự học khóa 3 cắt ma đạo sư 10 phần tức giận. Lớp của hắn mặc dù cho tới nay đều nhân khí không cao. Nhưng cũng chưa từng giống hôm nay dạng này. Trong phòng học chỉ ngồi lưa thưa la la như vậy mấy cá nhân. Những người khác đâu? Ba cát nghỉ tư để lý mà giống lên nói. Đều không muốn lớp học biểu hiện điểm sao? Dưới đài thạc quả cận tồn mấy cái học sinh liếc nhìn nhau. Một người trong đó cẩn thận nói ra. Đạo sư ngài trước bớt giận. Không chỉ ngài khóa. Hôm nay đạo sư của hắn khóa đến khóa suất cũng không cao. Vì cái gì? Ba cắt giận hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngài nhìn xem cái này. Một chương truyền đơn hướng hắn đưa đi qua. Ba cắt tiếp nhận nhìn lên. Vitamin. Mang tính cách mạng món ăn mới thức nóng này đem bán. Cái này mẹ nó đều là thứ gì quỷ đồ chơi. Trương tòa nhà cũng là cúp học trong đại quân một viên. Hắn không nhìn thẳng buổi sáng cuối cùng một tiết khóa. Vội vàng vàng chạy tới Nam giao chợ. Hừ, mặc dù lần này cũng không có nói cái gì hạn lượng cung ứng. Nhưng ngộ nhỡ đi trễ không có mua đến làm sao bây giờ. Muốn biết chỉ có cái này sản phẩm mới đem bán trước 3 ngày. Gà rán cộng khoai tây phần món ăn mới có thể đối vitamin không phải hội viên đem bán A. Nhưng khi hắn đi vào duy hắn mệnh môn lúc trước, lại phát hiện nơi này sớm đã là người đông nghìn nghịt. Nhìn kỹ phía dưới, hắn mới phát hiện người nơi này bày phân biệt xếp thành 3 đầu trường long. Trong đó ngắn nhất kia một đầu. Là xếp hàng chuẩn bị tiến vào quán bán hàng dùng cơm. Tiếp theo thì là hội viên thức ăn ngoài chuyên môn thông đạo. Nơi đó cũng đã có mấy chục người tại xếp hàng chờ đợi. Mà cuối cùng đầu này đã trông không đến cuối cùng đội ngũ bên cạnh. Thì là đứng thẳng, vitamin gà rán cộng khoai tây phần món ăn đem bán xếp hàng điểm, bảng hướng dẫn. Trương tòa nhà dọc theo đầu này dài nhất đội ngũ. Một đường 9 ngoặt 18 ngã rẽ đi xuống đi. Thật vất vả mới tìm được đội ngũ cuối cùng nhất. Mà lúc này, hắn thân ở một cái khác đầu trong đường tắt. Ta đi, sớm như vậy đến đều không được a. Anh em ngươi lúc nào đến? Trương tòa nhà không khỏi mặt tối sầm, đi đến đội ngũ phần đuôi, hướng trước người hắn một cái đồng dạng vẻ mặt đau khổ xếp hàng thanh niên bắt chuyện nói. So ngươi sớm không được bao nhiêu? Thanh niên bất đắc dĩ nói. Đám người này điên thật rồi. Sớm một tiết khóa thời gian chạy tới. Thế mà chỉ có thể xếp hạng chỗ này. Ta cũng không ngờ tới sẽ là như thế này à. Trương tòa nhà đi theo phàn nàn nói. Cũng không biết phía trước những người kia là ngươi tới vào lúc nào. Ngươi nói bọn hắn. Thanh niên chỉ đội ngũ phía trước xếp tại chúng ta trước mặt. Phần lớn là bên trên tiết khóa thậm chí lại đến tiết khóa trước đó lại tới. Lại trước mặt là buổi sáng tại vitamin ăn điểm tâm. Sau đó dứt khoát liền không có rời đi. Mà phía trước nhất mấy cái kia. Ta ai ra là buổi tối hôm qua tại duy hắn mệnh môn ghế trước địa minh tưởng. Thích hợp một đêm. Không phải đâu. Liều mạng như vậy. Trương tòa nhà một mặt kinh ngạc, bất quá người ở đây cũng quá là nhiều a. Toàn bộ học viện người đều ở chỗ này. Thanh niên nhún vai, đoán chừng cũng sắp xỉ đi. Bất quá nơi này xếp hàng, cũng không chỉ chúng ta ma pháp sư học viện học sinh. Cũng có thi đấu phổ lạc tư trong thành cư dân, bao quát một chút bị quý tộc sai tới hạ nhân. Còn có chút cái này nam giao trong chợ cái khác chủ quán. Không có cách nào. Trước đó cái kia xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn quả thật không tệ. Nghĩ đến lần này sản phẩm mới cũng sẽ không để mọi người thất vọng. Trương tòa nhà ánh mắt bên trong một mảnh hướng tới. Huống chi, lần này còn có thính vũ quán rượu cùng cát lợi thương hội đồng thời bang cái này gà rán cọng khoai. Tây phần món ăn sớm đánh vài ngày quảng cáo. Xem như đem tất cả khẩu vị treo cái đủ. Ai nói không phải đâu. Thanh niên thấp giọng, mà lại, ta mới vừa rồi còn tại duy hắn mệnh môn miệng thấy được dạy đại lục ma pháp sử Xít Thụy đạo sư. Cùng dạy đê dai ma thú nuôi dưỡng nhập môn Mông Tư Đặc đạo sư. Bọn hắn đều đến mua cái này gà, rán cọng khoai tây phần món ăn sao? Trương tòa nhà kinh ngạc nói, bất quá bọn hắn hẳn là không cần xếp hàng A. Ha ha, ai nói không cần? Cái này vitamin quán bán hàng ở phương diện này so thính vũ quán rượu còn trâu. Muốn hưởng thụ đặc quyền chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là nạp tiền hội viên. Còn phải là chí tôn hội viên mới có thể không cần xếp hàng. Thanh niên nhún vai. Hai vị đạo sư tựa hồ là phổ thông hội viên. Thành thành thật thật tại hội viên thức ăn ngoài chuyên môn thông đạo đứng xếp hàng đâu. Trương tòa nhà trong lòng hơi động. Tại hội viên thức ăn ngoài chuyên môn thông đạo cũng có thể mua được cái kia mới phần món ăn a. Đúng vậy a, người không có cẩn thận nhìn nói rõ a. Thanh niên cau mày nói. Đầu này sản phẩm mới đem bán chuyên môn thông đạo. Và hội viên thức ăn ngoài thông đạo. Cùng chí tôn hội viên đều có thể mua được gà rán cọng khoai tây phần món ăn. Mà phổ thông thực khách đường ăn là không thể mua được cái này thức ăn ngoài phần món ăn. Nhưng nếu đường ăn đơn lần tiêu phí đầy 1.000 quang rượu tệ, ngược lại là có thể miễn phí nhận lấy một phần mới phần món ăn mang đi. Lúc này, một vị áo da quần da tóc đỏ ngực lớn mỹ nữ dọc theo đầu này trường long đi tới. Trong miệng không chỗ ở hét lớn, bản điếm sản phẩm mới, gà rán cọng khoai tây phần món ăn đem bán sắp đến. Mời ở đây xếp hàng chư vị khách nhân sớm chuẩn bị tốt số không tiền giấy. Mỗi bản phần món ăn sản phẩm mới đặc biệt ưu đãi kình bạo giá 368 mai quang rượu tệ. Một người một lần giới hạn mua sắm một phần lạc. Tạ ơn phối hợp, Trương tòa nhà tướng trước đó chuẩn bị xong quang rượu tệ nắm ở trong tay. Nhưng cũng không nhịn được thấp giọng nói. Chậc chậc, mặc dù so khoai lang phần món ăn tiện nghi một chút. Nhưng cũng bù đắp được bình thường 4-5 ngày tiền ăn. Ai nói không phải đâu. Thanh niên lại nhún vai. Bất quá, chỉ cần nếm qua khoai lang phần món ăn, ai lại sẽ thật cảm thấy nó quý. Chắc hẳn lần này, cái này mới phần món ăn cũng sẽ để mọi người cảm thấy vật siêu chỗ giá trị đi. Dù sao ta là chuẩn bị nghĩ biện pháp tích lũy tiền. Chí ít cũng phải mạo xưng một cái bình thường hội viên. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.